đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 44, góc truyện audio.com. Điền Đạt Đan chẳng muốn thừa nhận tí nào. Lần đầu tiên chat với Bạch Tiểu Trì, gã bị mê hoặc bởi đôi tay xinh đẹp kia. Cách chương.